Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 412, Đại Đế Bia 5 cấp độ. Nhất lại là hắn hạng nhân vật này trên thân chênh lệch. Nếu mà không tính Thái Dương chân hỏa cùng Thái Âm chân thủy, so sánh đột phá trước, cơ hồ là mạnh gấp 300 lần khoảng. Thực lực bực này, ngay cả chính hắn cũng không biết mình thực lực hôm nay đến tột cùng đạt tới trình độ nào. Chỉ là cảm giác thiên địa này, thật giống như trên tay trưởng nắm giữ trong lòng bàn tay một dạng. Đại La Kim Tiên Đại Đế cảnh giới này, kỳ thực là một cái rất khó hiểu tuyệt kỳ quái cảnh giới. Nó không có tầng thứ phân chia, liền xem chính ngươi đến tột cùng có thể đạt đến tới trình độ nào. Có cường đại đến bất khả tư nghị, cũng có bước vào cảnh giới này sau đó liền không chút nào được tiến thêm. Trong đó chênh lệch lớn như người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng. Cũng tỉ như đạo huyền lúc này, so sánh bình thường mới vào Đại La Kim Tiên Đại Đế chi cảnh cường giả, mạnh tuyệt đối tại 1000 lần trở lên, giết chết như con kiến hôi một dạng. Phần này chênh lệch chi lớn, thật giống như cơ hồ căn bản cũng không phải là cùng một cảnh giới người. Dương mắt lên nhìn, nhìn về kia tại một cái thế giới khác bên trong mấy tấm bia đá. Khối thứ 5 Thái Ất Kim Tiên Chuẩn Đế trên bia, tên của hắn đã biến mất rồi. Cũng có thể nhìn thấy, kia tại không biết nhiều chỗ xa xa, Đại La Kim Tiên Đại Đế trên bia danh tự, 3000 cái danh tự, một cái không nhiều, không thiếu một cái, rất nhiều có phần tên quen thuộc hắn cũng đều có thể ở phía trên nhìn thấy. 567 Dương Tiễn, Na Cha, Quan Thế Âm, Ngoan Nhân, Vô Thủy, Độc Cô Bại Thiên, Ma Chủ các loại, chủng tộc đừng nói là rồi. Tại đây đều là nhân tộc, đều ở đây Đại La Kim Tiên Đại Đế cái cảnh giới này bên trong. Mà cái này đại đế trên bia 3000 cái danh tự lại cũng sẽ không là bài danh, mà là phân làm 5 cấp độ, mỗi cấp độ số người cũng không giống nhau, cùng một tầng thứ lực lượng kém không nhiều lắm, xem như cùng một tầng thứ. Đối với lần này đạo huyền thư thái đến trình độ này, chuẩn đế bia cũng không tiện lại cặn kẽ như vậy, mà hắn nói huyền hai chữ cũng đang bên trên. Tại cấp độ thứ 5, đây một chuyện cũng đang toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong nhanh chóng dẫn tới từng trận bão táp. Dù sao vừa đột phá đến Đại La Kim Tiên Đại Đế chi cảnh, liền leo lên đây Đại Đế bia người. Từ chư thiên vạn giới dung hợp, nhân tộc 8 bia xuất hiện đến nay, vẫn là người đầu tiên. Tại mỗi cái trong cảnh giới, cũng đều là người đầu tiên. Cộng thêm hắn vốn là danh tiếng, đưa tới động tĩnh vừa vừa thật sự không nhỏ. Thu hồi ánh mắt, lúc này có thể còn xa xa không phải xuất quan thời điểm. Sau một khắc, thân ảnh biến mất, xuất hiện ở mặt trời kia tinh bên trên. Đến lúc này, hắn đã có thể chính xác cảm nhận được mặt trời này tinh lực lượng. So với hắn hiện tại mạnh hơn một chút, nhưng mạnh có hạn, thật đang ra tay toàn lực, hắn có thể trực tiếp đánh nát nó, nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi có chút thất vọng. Bởi vì dạng này Thái Dương tinh đã không thể để cho trong cơ thể hắn Thái Dương chân hỏa tăng lên tới cùng hắn pháp lực công bằng trình độ, trừ phi hắn thôn phệ toàn bộ Thái Dương tinh. Nhưng nói như vậy, cái thế giới này liền có thể diệt vong. Tuy rằng sau chuyện này hắn cũng có thể lại chế tạo ra một cái Thái Dương, nhưng hiệu quả tự nhiên kém xa tít tắp cái này vốn là. Đối với cả thế giới lại nói có hại lớn, hắn còn không làm được. Đương nhiên, tại không ảnh hưởng cả thế giới điều kiện tiên quyết, vẫn là có thể đề thăng không ít trong cơ thể mình Thái Dương chân hỏa. Không chần chờ, đi thẳng tới Thái Dương tinh khu vực nòng cốt. Hấp thu vậy đối với bình thường Đại La Kim Tiên lại nói, đều là vô cùng kinh khủng Thái Dương chân hỏa. Trong cơ thể Thái Dương chân hỏa lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng cường đấy. 2 tháng sau, đạo huyền trong cơ thể Thái Dương chân hỏa uy lực đạt tới hắn pháp lực chừng phân nửa, Thái Dương tinh cũng không thể tránh khỏi mờ đi một chút. Bất quá hướng theo thời gian trôi qua, nó còn có thể khôi phục lại nguyên lai uy lực. Đại đế trên bia, tên của hắn vẫn ở chỗ cũ cấp độ thứ 5 bên trong. Trừ chỗ đó ra, hắn phát hiện một kiện làm hắn có phần cao hứng sự tình. Đó chính là hắn lúc này lại có thể điều động toàn bộ Thái Dương tinh lực lượng để cho hắn sử dụng. Đây là trong cơ thể hắn Thái Dương chân hỏa rất mạnh. Cùng Thái Dương tinh quan hệ phi thường sâu kết quả. Thân ảnh chợt lóe, vài cái hô hấp sau đó, đi tới Thái Âm tinh, lại là gần 2 tháng sau đó, đạo huyền đi ra Thái Âm tinh, đi theo Thái Dương tinh cũng không kém nhiều lắm. Thái Âm chân thủy đạt đến hắn pháp lực chừng phân nửa, cũng có thể điều động Thái Âm tinh lực lượng để cho hắn sử dụng. Đến mức đại đế trên bia, vẫn là tại cấp độ thứ 5, tuy rằng lực lượng của hắn cơ hồ tăng cường chừng gấp đôi, nhưng còn rõ ràng không có đột phá điểm giới hạn kia đến tầng thứ 4. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy, cái thế giới này hạn mức tối đa, tựa hồ cũng không quá xa vời. Trở lại Huyễn Nguyệt Động Phủ, lấy ra Chu Tiên Kiếm cùng bát quái đồ. Lúc này Chu Tiên Kiếm, hắn tự nhiên có thể hoàn mỹ nắm giữ, thậm chí không thể mang cho hắn quá giúp đỡ nhiều lực. Đây cũng là thực lực của hắn tăng cường quá nhanh nguyên nhân. Bát quái đồ cũng là như vậy. Chu Tiên Kiếm tăng cường cần hung ác sát lục chi khí, mà bát quái đồ liền cần hắn tìm thời gian, tìm bảo vật lại tế luyện rồi, lần nữa luyện hóa một lần. Càng sâu đối với hai kiện pháp bảo nắm giữ, hắn xuất quan, vừa xuất quan, liền nhìn thấy Vạn Nhất Kiếm, Linh Nhi đám người ở ra nghênh đón. Hiển nhiên, bọn họ đều là nhận được đạo huyền đột phá, cho nên đặc biệt chạy về, một loại lời chúc mừng từ không cần phải nói. Đoàn người hỉ khí dương dương đi tới Ngọc Thanh Điện. Đạo huyền đột phá đến Đại La Kim Tiên Đại Đế chi cảnh. Lớn như vậy hỉ sự, Thiên Vân Môn đương nhiên phải hào hào chúc mừng một loại. Không chỉ như vậy, bốn vực nhân tộc các đại thế lực đều phái người đưa tới tin tức, muốn đích thân đến trước chúc mừng đạo huyền chân nhân. Liền Tây Hoang cùng Tứ Hải dị tộc đều là như thế. Hiển nhiên, bọn hắn thật sợ hãi. Suy tư một loại, đạo huyền ứng ý nghĩ của mọi người, tổ chức lớn một đợt chúc mừng yến. Ngay tại 3 tháng sau, tin tức phát ra, thiên hạ vân động, phàm là đến kim tiên cấp thế lực khác, đều bắt đầu chuẩn bị đi trước nhân viên, cùng đưa ra lễ vật. Rất nhiều thế lực vì tuyển chọn nhân viên, thậm chí cử hành toàn tông tỷ võ. Dù sao một thế lực có thể đi Thiên Vân Môn chúc mừng, nhất định là chỉ có mấy cái. Để đi Thiên Vân Môn một chuyến, đi gặp một lần kia đương thời thần thoại, tham gia như thế thịnh yến, vô số người đều hít thuốc lắc giống như vậy, tranh bể đầu chảy máu. Thiên Vân Môn cũng bắt đầu chuẩn bị. Dù sao muốn cử hành như thế thịnh yến cũng là không dễ dàng. Chương 2, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cầu một hồi hoa tươi, đánh giá các loại, tốt nhất vẫn là đạt. Chương 3, tại khoảng 12 giờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.